mời các bạn đến với bài đọc Bản lĩnh văn hóa dân tộc Nhật, được phát tại website thầytuấnngọc.com qua giọng đọc của Kim Ngân. Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật, ngay cả chen lấn cũng không có, từng làm cả thế giới phải trầm trồ thán phục về cuộc minh trị duy tân hay những bước tiến thần kỳ kể từ sau Thế chiến thứ hai, giờ đây Nhật Bản lại khiến người ta ngạc nhiên về tính kỷ luật phi thường bất chấp cảnh tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần. Trước tiên là thảm họa xảy ra, sau đó là hôi của, một diễn biến đã trở nên quá quen thuộc trong những thảm họa gần đây. Trong trận lụt ở phía Tây nước Anh năm 2007, những kẻ hôi của đã đập vỡ cửa kính của những xe hơi bị bỏ lại và cướp giật những chai nước uống cứu trợ. Tại New Orleans năm 2005, chính phủ Mỹ đã phải đưa quân đội tới để giải quyết cảnh hỗn loạn trong thành phố. Các vụ đổ súng, cướp của diễn ra thường xuyên đến độ người ta đã không cho những người tình nguyện đến hỗ trợ vì quá nguy hiểm. Còn ở Haiti, cho đến bây giờ, người ta vẫn còn ghi nhận các vụ hãm hiếp và cướp bóc tại những khu vực đổ nát mà chính phủ chưa thể dọn dẹp một năm sau khi động đất xảy ra. Thế nhưng tại Nhật Bản, không có ai bất chợt để mắt đến những đống đổ nát dù tình hình thật sự tuyệt vọng. Tại tỉnh Miyagi, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, người dân đang trải qua cảnh thiếu thốn lương thực và nước uống. Đường ống ga và nước đã ngừng hoạt động ở Miyagi và thành phố Sendai, ở vài nơi thì điện cũng không có. Một nhân viên cứu hộ nói với AIA Novosti, nhưng không có cảnh hoảng loạn trên đường phố và cửa hàng. CNN ghi lại cảnh người dân đứng xếp hàng trật tự bên ngoài những cửa hàng không còn cửa chính cũng như cửa sổ do bị trận động đất tàn phá. Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ. Không hề có tình trạng đầu cơ, các siêu thị giảm giá và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người, tất cả cùng đoàn kết để tồn tại. Tờ Telegraph ghi nhận, hiện tượng này đang gây ngạc nhiên khắp thế giới. Nhà phân tích Edquist đặt câu hỏi trên tờ Telegraph, tại sao không có hôi của ở Nhật Bản? Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West. Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ, sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ. Ông Edward viết trên tờ Telegraph. Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Bichai, Jansat Sawadi đã phải thốt lên. Chẳng phải đã có bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nhiên đó sao? Tinh thần tập thể cao độ. Hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có một từ để mô tả chính xác hành động này. Gregory Fluffelder, giáo sư nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia, Mỹ nhận định. Giáo sư Fluffelder, người có mặt tại Nhật Bản vào thời điểm xảy ra thảm họa, kể với CNN về những dòng người xếp hàng trật tự tại các ga tàu điện đã đóng cửa trong nhiều giờ do thảm họa. Hiện tượng này có cội rễ từ nền văn hóa Nhật Bản. Theo ông Fluffelder, bởi mỗi người Nhật Bản đều cảm thấy mình có trách nhiệm trước hết là đối với xã hội, nền tảng văn hóa Nhật, theo ông, được xoay quanh một tinh thần cộng đồng cao độ, có vẻ như được phát huy còn tốt hơn ngay cả khi có thảm họa. Người Nhật tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của cộng đồng và nhóm, bởi họ coi đó là cách duy nhất để cân bằng nhu cầu của cá nhân. Ông Fluffelder phân tích. Mặt khác, CNN dẫn lời ông Fluffelder. Trật tự xã hội và kỷ luật đã được lập thành thói quen ngay trong cuộc sống bình thường, nên người Nhật Bản không thấy trở ngại tiếp tục thói quen này khi có thảm họa xảy ra. Mary White, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Boston, Mỹ, nói hồi của xuất phát từ sự phân hóa xã hội và khoảng cách giàu nghèo, xã hội Nhật Bản không phải là không có hiện tượng đó. Tuy nhiên, bạo lực và giành giật từ tay người khác đơn giản là không được chấp nhận trong văn hóa Nhật. Tôn giáo. Đa số người Nhật theo thần đạo và Phật giáo, và theo như giáo sư John Nelson thuộc Đại học San Francisco, người Nhật sử dụng tôn giáo để đối mặt với các tình huống khác nhau trong cuộc sống. Khi gặp sự việc tích cực, thì người Nhật tìm đến các nghi thức của thần đạo, nhưng khi gặp tai họa hay thảm kịch thì họ hướng về Phật giáo, theo ông Nelson. Khác với nhiều tôn giáo khác, Phật giáo và thần đạo của người Nhật không quá tập trung vào nguyên nhân xảy ra thảm họa, mà chỉ dạy cách ứng xử của người dân trước thảm họa. Đối với người Nhật, quan trọng nhất là phản ứng một cách tích cực và kiên trì mỗi khi đối mặt với khó khăn. Điều đó phản ánh qua tôn giáo của họ. Giáo sư Bokin thuộc Đại học Cork nói với CNN, thế giới khâm phục Nhật Bản. Bất chấp những cảnh tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần, nước Nhật sẽ bước ra khỏi cuộc khủng hoảng với uy tín lớn mạnh hơn bởi sự kiên cường của người Nhật đang được cả thế giới ca ngợi. Người Nhật kiên cường, khủng hoảng hạt nhân xảy ra như thế nào? Nóng chảy hạt nhân là gì? Truyền hình và báo chí khắp thế giới ngày ngày đưa hình ảnh những con sóng khổng lồ, khuôn phăng nhà cửa và ô tô tàu thủy như những món đồ chơi nhỏ, hình ảnh những người sống sót thất thần trước cảnh hoang tàn. Lạ tin và phóng sự cũng cho thấy một nước Nhật Bản khác, người Nhật bình tĩnh và kiên trì đi tìm những người thân hay trật tự chờ đợi, đến lượt được nhận nhu yếu phẩm, không hề có dấu hiệu cướp bóc hay bạo lực. Vô số blog tiếng Anh trên thế giới mô tả những người Nhật là khắc kỷ và tự đặt câu hỏi nếu thảm họa như vậy xảy ra ở các nước phương Tây thì không hiểu mức độ thảm cảnh sẽ lên tới đâu. Giáo sư Đại học Harvard Joe Snyder nhận xét rằng thảm họa này có thể khiến quyền lực mềm của nước Nhật tăng lên. Quyền lực mềm là thuật ngữ ông dùng để mô tả cách mà các quốc gia đạt được mục tiêu của mình bằng cách khiến nước khác ngưỡng mộ. Cho dù thảm họa này là to lớn, nó cho thấy một số nét tính cách tuyệt vời của người Nhật và sẽ giúp cho quyền lực mềm của họ, Nai viết. Họ cho thấy một xã hội ổn định, kỷ luật tốt và được chuẩn bị sẵn sàng cho những thảm họa. Một quốc gia hiện đại, họ đối phó với thảm họa một cách bình tĩnh và trật tự. Ông bình luận, Nhật Bản, một quốc gia với nền hòa bình được quy định trong hiến pháp, vốn từ lâu sử dụng viện trợ như một trong các chính sách đối ngoại quan trọng. Nhiều khả năng sẽ phải xem xét lại các ngân khoản một khi họ bước vào giai đoạn tái tiết sau động đất sóng thần. Mỗi khi có thảm họa thiên nhiên, hầu như quốc gia nào cũng đều được nhận sự cảm thông và viện trợ từ cộng đồng quốc tế, nhưng hiếm khi nào được sự khâm phục và tăng uy tín như Nhật Bản. Một số chuyên gia nhận định rằng kinh tế Nhật có thể thoát khỏi giai đoạn trì trệ sau thiên tai. Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào, nhưng tôi nghĩ cho đến nay có vẻ như người Nhật đã thể hiện sự kiên cường trong khủng hoảng. Tôi cho là sẽ có nhiều điều để nói trong những ngày tới, tuần tới về Nhật Bản. Nicola Zeginai, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Mỹ, nhận xét. Báo chí thế giới cũng tràn ngập những lời ca ngợi dành cho người Nhật và công tác chuẩn bị đối phó thiên tai của nước này. Tờ National Post của Canada bình luận rằng tầm nhìn xa của Nhật Bản đã cứu hàng chục nghìn mạng sống. Không như Haiti năm 2010, Pakistan năm 2005 hay Tứ Xuyên năm 2008, số người chết không lên cao vô lý như ở những nơi mà các tòa nhà to tướng đổ sập ngay lập tức lên đầu những người trú ngụ bên trong. Báo này viết. Tờ The Wall Street Journal trong phần xã luận viết, sau trận động đất kinh hoàng 300 năm mới có một lần, người Nhật đã giữ được bình tĩnh giữa tình trạng loạn lạc, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khổng lồ và nhận được sự ngưỡng mộ của cả thế giới. Vài cảm nhận về tính cách con người Nhật trong ứng xử cuộc sống. Chồng tôi là kỹ sư IT đang làm việc tại Nhật Bản. Sau một thời gian làm việc tại Việt Nam, tôi đã theo chồng qua Nhật sống. Tuy chỉ mới sống trên đất nước này một thời gian ngắn, nhưng tôi đã cảm nhận được tất cả các đức tính tốt mà ít có dân tộc nào có được. Tôi viết những dòng này chỉ để bạn đọc tại đất nước mình đọc để hiểu hơn về con người Nhật, cũng như chia sẻ với những khó khăn mà đất nước họ đang gánh chịu. Từ Việt Nam qua, tôi còn mang trong mình những suy nghĩ và cư xử của người Việt, nên phải một khoảng thời gian sau, tôi mới phần nào thích nghi với suy nghĩ và cách sống của đất nước này. Các bạn biết không, đại đa số người Nhật rất văn minh trong cư xử và lịch sự trong giao tiếp. Và bây giờ, khi tai họa xảy ra, tôi lại thấy trong họ sự can đảm, bình tĩnh đến lạ lùng để đối phó với khó khăn. Ở họ, tập trung những đức tính tốt mà khi chúng ta tiếp xúc đáng để học tập và trân trọng. Đức tính đầu tiên mà chúng ta đáng trân trọng đó là người Nhật không bao giờ xả rác tùm lum ra đường. Có những nơi công cộng như đường đi, nhà ga đều có cái thùng để họ có thể vứt rác. Đường xá lúc nào cũng sạch bóng. Hiếm khi nào bạn thấy rác bị xả ra đường. Rác sinh hoạt trong gia đình thì được họ phân theo từng loại như rác cháy được, rác không cháy được và rác tái chế được. Ứng với mỗi loại rác là những ngày đổ khác nhau, theo đó người dân cứ tuân theo lịch đổ rác từng ngày và mang rác bỏ vào những nơi quy định, sẽ có nhân viên thu gom rác đến mang đi. Một đức tính đáng trân trọng mà không đất nước nào có được, đó là người Nhật cư xử rất lịch sự. Người Nhật làm bất cứ việc gì cũng xếp hàng theo trật tự, dù là mua hàng, lên tàu, xe hay đi vào quán ăn. Trong tất cả các hoạt động sinh hoạt thì họ đều làm việc theo thứ tự trước sau. Không ai bỏ ai, họ cứ thực hiện theo trật tự ai đến trước thì xếp hàng trước, ai đến sau thì xếp hàng sau, không một ai chen lấn xô đẩy hay cãi lộn. Ngay cả hôm xảy ra động đất, hệ thống tàu điện ngừng chạy, phương tiện đi lại duy nhất là taxi, không cần đến lực lượng công an đứng ra dẹp trật tự. Nhưng hàng ngàn con người nối đuôi nhau xếp hàng để đón taxi. Đêm hôm lạnh buốt, họ cứ nối đuôi nhau xếp hàng không hề thấy sự xô đẩy chen lấn. Điều này chắc khó có được trong cư xử của một dân tộc khác. Nếu ở một dân tộc khác, tôi dám chắc rằng trong tình huống nguy cấp, vì mong muốn về nhà để xem tin tức người thân, phần vì cả ngàn người nối đuôi nhau xếp hàng trong các ga tàu, phần vì giá buốt của mùa đông, chắc chắn họ đã chen lấn xô đẩy để tranh giành nhau theo kiểu mạnh ai người đó thoát rồi. Điều mà ta trân trọng trong các cư xử của người Nhật nữa là họ rất thật thà và chân thật. Nếu bạn đi trên tàu điện hay xe buýt hay những chỗ đông người thì ta không phải đề phòng nạn móc túi như ở các nước khác. Chẳng may nếu có vô tình bạn để quên ví tiền hay mọi đồ vật gì đó thì họ sẽ tìm cách liên hệ trao lại cho bạn nguyên vẹn bằng mọi hình thức có thể. Người Nhật còn có tính tự lập rất cao. Ngay từ bé, họ đã được giáo dục về tính tự lập từ rất sớm. Ngay từ khi học lớp 1, các em bé Nhật đã tự mình đi học bằng tàu điện mà không cần sự dẫn dắt của người lớn. Khi lên tuổi 18, phần lớn họ đã ra sống riêng với gia đình và bắt đầu kiếm tiền để trang trải học hành. Chính những điều ấy tạo ra cho họ luôn chủ động bản lãnh trong mọi trường hợp. Không chỉ dừng lại ở đó, đức tính tốt của con người Nhật lại được thể hiện trong lúc khó khăn. Họ rất bình tĩnh và can đảm. Điều đó thể hiện rõ nhất trong trận động đất mới nhất ngày 11 tháng 3 vừa qua. Mới đầu tôi nghĩ vì họ sống ở vùng có nhiều động đất nên mới có được tính bình tĩnh và can đảm như vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Bởi ở các nước, hàng năm vẫn có nhiều thảm họa như bão lụt, nạn dẫm đạp, động đất, sóng thần. Trong những tình huống như vậy, họ đâu bình tĩnh và vẫn chen lấn xô đẩy, làm tình hình thêm phức tạp, nhưng người Nhật thì không. Lúc trận động đất xảy ra, tôi đang làm việc tại công ty. Vì công ty tôi làm theo dây chuyền dưới xưởng sản xuất, nên vị trí thoát hiểm ra ngoài cũng khó khăn. Công ty tôi tập hợp mọi người ở các nước châu Á, trong đó có người Việt, người Trung Quốc, người Philippines, người Brazil và người Hàn Quốc. Trong đó người Nhật chiếm nhiều nhất. Khi động đất xảy ra, tất cả chúng tôi không được báo trước. Cả xưởng sản xuất chao đảo, rung lắc, đồ vật trong xưởng đổ ngổn ngang. Bọn tôi rất sợ hãi, hoang mang. Và có rất nhiều người đã khóc và la hét vì sợ hãi. Nhưng riêng người Nhật thì không một ai có hành động như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy sao họ bình tĩnh như vậy. Trong lúc tất cả bọn tôi sợ hãi không biết làm thế nào và nghĩ có lẽ nhà sắp sập, thì họ đã bình tĩnh nói, cùng họ chui xuống gầm bàn tránh nạn. Khi ấy tình thế không hề tốt hơn, họ đã hướng dẫn chúng tôi cùng chạy ra ngoài bãi đất trống theo lối thoát hiểm. Đó là những đức tính đáng trân trọng mà chúng tôi đã cảm nhận được khi sống ở đây. Và có lẽ ai đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật chắc chắn cũng có những cảm nhận như tôi. Chúng ta nghĩ rằng nếu đất nước mình cũng có được phần nào những tính cách tốt như vậy thì có lẽ đất nước sẽ phát triển hơn rất nhiều. Bây giờ sau khi động đất qua đi, hậu quả của nó thật nặng nề. Trên khắp các phương tiện truyền hình của Nhật đều đưa những hình ảnh về hậu quả của cơn sóng thần. Nhìn những hình ảnh tang thương mà người Nhật gánh chịu, tôi không cầm được nước mắt. Chúng ta hy vọng hậu quả sẽ nhanh chóng được khắc phục và bình an sẽ nhanh đến với họ. Nhật Bản, một đất nước thật sự vĩ đại. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã xảy ra một vụ nổ trong một tòa nhà gần lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima có hai tổ hợp: Fukushima Daiichi, Fukushima 1 và Fukushima Daini. Fukushima 2 gồm tất cả 6 lò phản ứng và là một trong 25 nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới. Nhà mà được thiết kế chịu được động đất 7,9 độ Richter. Trận động đất kinh hoàng giáng xuống Nhật Bản một ngày trước đó có sức mạnh tại tâm động đất, cấp bờ 126 km, 9 độ Richter, vượt hơn 30 lần sức chịu đựng theo thiết kế nhà máy. Vào đến bờ, sức mạnh của động đất còn khoảng 6,5 đến 7 độ Richter. Vụ nổ đã làm toàn bộ phần tường bao bọc phía trên tòa nhà đó vỡ tung, chỉ còn trơ ra cái khung sắt, nhưng lò phản ứng số 1 không bị hư hại và phóng xạ thoát ra không lớn. Thực tế, ngay sau vụ nổ, người ta đã thấy các nguyên tố phóng xạ giảm đi so với trước vụ nổ và mật độ phóng xạ không tăng lên. Hiện thời, mức độ phơi nhiễm phóng xạ lên một người trong một ngày bên ngoài nhà máy bằng mức độ phơi nhiễm cực đại mà không ảnh hưởng tới sức khỏe một người có thể chịu trong một năm. Khoảng 200.000 người dân được sơ tán ra ngoài vùng bán kính 20 km quanh Fukushima 1 và Fukushima 2. Tuy lõi các lò phản ứng không chảy, hoặc có thể mới chỉ chảy một phần, nhưng người ta chưa làm nguội được chúng, nên tất cả vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Người ta đã bơm nước biển, rồi nước ngọt vào để làm nguội lò phản ứng số 1 và số 3 nhằm cứu lõi lò khỏi bị nóng chảy. Đó là biện pháp cuối cùng và có lẽ sẽ làm hai lò này ngừng hoạt động vĩnh viễn, miễn là thảm họa hạt nhân đừng xảy ra. Nước Nhật đã ban bố tình trạng hạt nhân khẩn cấp từ 14 tháng 3 năm 2011, điện bị cắt luân phiên trên toàn quốc. Động đất đã làm 3.000 người chết và mất tích, còn số này đang tiếp tục tăng lên, có thể tới trên 10.000 người. Trả lời họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng động đất, sóng thần và sự cố ở nhà máy điện hạt nhân đã đẩy Nhật Bản vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong 65 năm kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Vé máy bay từ Nhật về Việt Nam đã bán hết sạch, người Việt đang bỏ nước Nhật chạy, còn người Nhật thì vẫn kiên cường chịu đựng. Họ chạy đâu nữa? Họ rất bình thản, các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng, thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp, người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách, người tính tiền vẫn quay mặt đi, không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm, người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc, cụ già và trẻ con, toàn bộ nội các Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ thứ Sáu. Tất cả từ thủ tướng, chánh văn phòng chính phủ, các bộ trưởng đều vận đồng phục bảo hộ lao động màu xanh nước biển khi xuất hiện trên truyền hình. Các nữ phát thanh viên ngày thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trông lại còn tao nhã hơn bởi vẻ mặt nghiêm trang, áo ngoài đen màu áo tan, áo lót trắng, đọc tin rõ ràng, giọng không hề xúc động. Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm họa có thể so với ngày tận thế, là một đất nước thực sự vĩ đại.